mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 464, ngoại truyện 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện của tinh cầu thú nhân lạc hậu, không có nhiều thực vật bản địa, cho nên cũng không có thảo dược nào có thể sử dụng. Bị bệnh chỉ có thể dựa vào khoang y tế để chữa trị. Không ít thú nhân đã phải ra ngoài làm việc để thay đổi số phận của tinh cầu. Tiếc là công việc mà thú nhân có thể làm rất hạn chế. Sau nhiều năm nỗ lực chung tay cũng chỉ gom đủ tiền mua một khoang y tế. Hơn nữa còn là loại lạc hậu nhất, không thể chữa trị được hết tất cả bệnh tật. Hơn nữa, mỗi lần khởi động khoang y tế đều cần tiêu hao nhiên liệu quý hiếm. Vì vậy, trừ khi là bệnh nan y không chữa sẽ chết ngay. Còn không, thú nhân vẫn phải dựa vào chính mình để chống chọi đa số bệnh tật. Thịnh Quân gật đầu, ra hiệu mình đã biết. Thực ra cho dù là khoang y tế hay nhiên liệu chữa bệnh, cô đều có thể lấy ra. Nhưng thứ này đã quý giá như vậy, lúc này mà trực tiếp lấy ra rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp. Thịnh Quân nhanh chóng lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong NGC ra. Bắt lấy, cô ném chiếc lọ cho người mẹ của tiểu thú nhân Uông Uông. Trong lọ đựng một viên thuốc, nhưng không phải thuốc bình thường mà là một loại đan dược chứa đầy linh khí. Đúng vậy, thế giới tận thế mà Thịnh Quân từng đến, sau khi nguy cơ được giải trừ, đột nhiên bắt đầu hồi phục linh khí. A Văn và những người khác cũng trực tiếp bước vào con đường tu tiên. Vì xuyên qua không gian sẽ tạo ra chênh lệch thời gian, nên khi Thịnh Quân đáp xuống tinh cầu thú nhân, thế giới bên kia đã trôi qua gần trăm năm. Tu vi của A Văn và những người khác cũng đã có chút thành tựu, đã có thể luyện đan vẽ bùa, thậm chí là điều khiển kiếm bay. Thật sự khiến người ta cảm thán. Tóm lại, Thịnh Quân cũng nhận được rất nhiều quà. Linh đan chính là một trong số đó. Nghe nói có thể chữa khỏi mọi bệnh tật của người thường. Không biết thú nhân có nằm trong phạm vi người thường hay không, nhưng nhìn chung theo thành phần của đan dược hoàn toàn tự nhiên lại giàu linh khí. Ăn vào nhất định là có lợi mà không hại. Chi bằng cứ thử xem sao. Nếu không có hiệu quả, cô dùng khoang y tế cũng chưa muộn. Trong lúc suy nghĩ miên man, thú nhân nhận được lọ thuốc lên tiếng nghi ngờ. Đây là thứ gì? Cảm giác giống như chỉ cần cầm lọ thuốc, cơ thể đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thịnh Quân cười nói, đây là một loại thuốc, ăn vào có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh. Cô có thể cho Uông thử xem có hiệu quả hay không? Mẹ của Uông Uông suy nghĩ một chút, do dự hỏi, nếu chỉ ăn một nửa thì có ảnh hưởng đến hiệu quả không? Là một người mẹ, cô ấy không thể yên tâm đưa cho con mình thứ gì đó có lai lịch không rõ ràng chưa từng thấy bao giờ. Thịnh Quân gần như đã hiểu được suy nghĩ của cô ấy ngay lập tức. Lén lút kết nối với máy bán hàng tự động hỏi A Văn và những người khác. Thịnh Quân nhanh chóng đưa ra câu trả lời chắc chắn. Ảnh hưởng không lớn lắm. Nếu không được thì tôi đưa cô thêm một viên nữa. Cảm ơn cô. Đại thú nhân biết ơn nói. Cô ấy không do dự nữa, nhanh chóng đổ viên thuốc trong lọ ra. Viên thuốc tròn nhỏ màu trắng sữa càng thêm nhỏ bé trong lòng bàn tay to lớn của thú nhân. Thú nhân cẩn thận dùng đầu ngón tay bẻ đôi viên thuốc trắng, sau đó bỏ một nửa vào miệng. Vừa vào miệng, viên thuốc lập tức tan ra, chỉ để lại dư vị ngọt ngào, cho thú nhân biết tất cả đều không phải ảo giác. Thấy cô ấy ăn viên thuốc, tất cả thú nhân đều hồi hộp nhìn chằm chằm không chớp mắt. Uông Nham, cô cảm thấy thế nào? Nữ thú nhân tai hổ quan tâm hỏi. Uông Nham nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Một lúc sau, cô ấy mở mắt ra, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bây giờ tôi cảm thấy rất tuyệt, giống như toàn thân tràn đầy sức lực, có thể dùng tay không C5 con thú khổng lồ. Vừa nói, Cô ấy giơ chân dậm mạnh xuống đất, vậy mà mặt đất lại nứt ra, lõm xuống thành một cái hố sâu hoắm. Tất cả thú nhân nhìn thấy vậy đều kinh ngạc thốt lên. Vết sẹo lớn do chiến đấu với tinh thú trên mặt Uông Nham đã biến mất rồi. Trời ạ, có vẻ cô ấy rất khỏe thật, giống như đã ăn no vậy. Chẳng lẽ viên thuốc nhỏ đó còn có thể thay cơm sao? Tuy trời sinh thú nhân có thần lực, nhưng tinh cầu mà bọn họ sinh sống lại khan hiếm tài nguyên. Chỉ có thể nuôi một số loại tinh thú nhất định để làm thức ăn. Nhưng không biết tại sao, dường như chỉ ăn thịt tinh thú thì vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Cho dù ăn bao nhiêu cũng không có cảm giác no bụng. Vì vậy, ngày thường các thú nhân luôn trong trạng thái suy nhược. Lúc này, nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của Uông Nham, mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Bản thân Uông Nham cũng vô cùng kích động, không phải vì đột nhiên trở nên mạnh mẽ mà là vì thuốc này thật sự có hiệu quả. Chân của cô ấy vẫn luôn mang thương tích chưa lành, thi thoảng lại âm ỉ đau nhức. Vừa rồi sau khi ăn viên thuốc, chân đã hoàn toàn hồi phục. Điều này có nghĩa là có lẽ con gái cô ấy thật sự có thể được cứu. Cách chương